Chương 520, Hương Giang Nữ Hải. Trảm kích kỳ thật cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đồng dạng, đều là không có màu sắc. Thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, sở dĩ sẽ đem trảm kích cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ có nhan sắc hóa, chủ yếu là bởi vì để cho người xem càng thêm trực quan hiểu rõ sử dụng trảm kích cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Dùng mắt thường là không nhìn thấy hai tên này, nhưng là dùng kiến văn sắc hạ kỳ lại có thể bắt dư đến, sở dĩ lại biến thành đủ loại nhan sắc, thì là bởi vì người vô ý thức ở trong cho rằng cái này đồ vật sẽ là như vậy nhan sắc. Thay lời khác tới nói, trảm kích cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhan sắc, đều là sử dụng kiến văn sắc hạ kỳ bắt được người tưởng tượng ra tới, mà bọn hắn chung ý nghĩ, liền là màu sắc càng đậm uy lực càng mạnh, hiện ở chỗ này cũng không phải thế giới hoan tỷ hệ sở. Nơi này là mạ vẹo thế giới mạ vẹo ở trong có hay không cùng loại với kiến văn sắc hạ kỳ đồ vật, khẳng định là có, dù sao cũng là cấp 6 thế giới, nhưng là trong này có người hay không sẽ dùng, kia liền không có ai biết, chí ít những này chiến sĩ là sẽ không. Kia không màu dạng kỳ ạ cu bay ra, trong nháy mắt liền đánh trúng những binh lính kia, những binh lính này cũng không giống như là họ vợ gìn đồng dạng có được ạ đạ mèn sùm xương cốt. Tại tiếp xúc trong nháy mắt trực tiếp liền bị cắt thành 722 đoạn, nhìn thấy màn này sở chỉ cỡ cu nở dê mộng, hắn hoàn toàn không biết công kích tới từ ở chỗ nào. Bất quá đang lúc hắn mộng thời điểm, vẫn đứng sau lưng hắn giữ gì cô, có thể là nương tựa theo nàng đó cùng họ vợ gìn cùng thuộc một hạng biến chủng năng lực mang đến giác quan thứ 6, đồng nhiên đem sở chỉ cỡ kéo về phía sau, kia dặn kỳ ạ cụ chẳng kích. Đẩy nàng và sau lưng nàng sở chỉ cờ liền trực tiếp bay về phía cuối hành lang, theo phịch một tiếng giòn vang, cái này hai người thân thể trực tiếp đụng nát pha lê bay ngược ra xạ vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện. Đi mau mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ học viện hành lang, mà lúc này hải sau lưng cách đó không xa một cái cửa ngầm đánh mở, dồ ơ, hệ xệ án bố bị giờ giả kẻ cùng phì di mản rôn từ kia cái thông đạo ở trong đi ra, nhìn thoáng qua hải. Sau đó tới lặng lẽ đến còn không có thể hoạt động họ vợ gìn bên người, nhìn xem ba người này, họ vợ gìn lập tức nhỏ giọng nói. Hắn còn cho là mình không có bị phát hiện đâu, nhưng kỳ thật tại cửa mở ra thời điểm hai liền đã phát hiện, quay đầu lại nhìn bốn người này tiểu tổ một chút, nhìn lấy bo nở hà nở kia để phòng dáng vẻ, hải khẽ cười một cái, nghĩ nghĩ, hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tại họ vợ gìn trên thân gieo một cái thuật thức, một giây sau. Hắn thân hình cu nở dê trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem hải cứ như vậy biến mất, bên này bốn người kinh ngạc sau khi cu nở dê thở dài một hơi. Hắn đem cảm hiểu là các nàng mang đi đâu nhìn xem lọ gẳng, dù ở có một ít lo lắng nói, mà lọ gẳng lại lắc đầu. Ta cu nở dê không rõ ràng, bất quá hắn hẳn là cảm hiểu là nói qua cái kia rất mạnh người. Tại bố bị cùng John nâng đỡ, lọ gẳng chậm rãi đứng lên, hồi tưởng đến vừa rồi hải làm. Hắn dường như cũng không phải là của mình định nhân, vậy mình một cước này xem như bạch ai. Chúng ta làm sao bây giờ nhìn xem lọ gẳng, John không khỏi có một ít lo lắng hỏi. Chúng ta đi trước, đi bổ tơn tìm Jin cùng họ rồ. Hít sâu một hơi, họ vợ Jin lọ gẳng nghiêm túc nói, sau đó một chuyến này bốn người liền trực tiếp từ thông đạo ở trong rời khỏi nơi này, đi nhà để xe lại trộm một cỗ xịt lọ xe, hướng về bổ tơn vội vã mà đi. Mà một bên khác hải tại vừa rồi biến mất về sau, liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình, suy nghĩ một chút, hắn cũng không có đem cảm hiểu là đưa về đến bên cạnh rèn lên nhà, mà là trực tiếp đem hai người này cùng một chỗ khiêng đến phòng của hắn khách phòng, đem gây tê châm lấy xuống, nhìn xem hai cái này hãm bỏ vào trạng thái ngủ say ở trong nữ hải, hải cũng không có nhiều làm cái gì, mà là trực tiếp trở lại gian phòng của mình ngủ tiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, đương hải tỉnh lại rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị đi trong sân đánh quyền thời điểm, hắn phát hiện đêm qua mình mang về hai cái muội tử đã tỉnh lại, lúc này hai người này đang ngồi ở hải nhà phòng khách bên trong, cái kia châu Á nữ hải có một ít tay chân luống cuống cảm giác, mà cảm hiểu là thì bờ hờ cờ bờ chính tại quen thuộc sắc lấy trứng gà. Ngươi tỉnh rồi dùng năng lực của mình, cảm hiểu là nghe được hải tiếng bước chân, sau đó liền cười vừa quay đầu. Nàng buổi sáng hôm nay tỉnh lại thời điểm, nhưng thật ra là rất sợ hãi. Bất quá khi nàng nhìn thấy gian phòng này bài trí về sau, nàng liền biết mình an toàn. Dù sao nàng cu nở dê tại hải nơi này ngây người thời gian rất lâu, đối với hải khách tâm nàng vẫn có một ít ký ức, bố trí như thế để nàng rất là an tâm. Mà so với nàng, cái kia châu Á tiểu cô nương, liền muốn lo lắng nhiều, bất quá nhìn xem cả mỉu là nói không có chuyện gì, kia nàng cũng làm như không có việc gì chứ, bây giờ thấy hải, nàng cũng có một chút sợ hãi, túi đầu, thật không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hải. Các ngươi lên thật đúng là sớm à, ta nhìn một chút cái kia gây tê châm liều lượng, các ngươi ngủ thêm một lát mà cũng được. Nghe được cảm hiểu lạ, hải cu nở dê đi vào phòng bếp, sau đó tựa vào nơi đó nhẹ giọng nói. Không cần, cái kia liều lượng đối với chúng ta mà nói kỳ thật cu nở dê không coi là quá lớn, dù sao chúng ta cũng không phải nhược nữ tử, chúng ta cũng là trải qua huấn luyện. À, đúng, còn không có giới thiệu cho ngươi, vị này là chập trờn, Susan Sutin, cùng ngươi hẳn là đồng hương, nàng cũng là người Hoa. Cười đem sắc tốt trứng gà bỏ vào đĩa bên trong, các hiệu là cũng cười giới thiệu. Ô ngươi tốt, ngươi cũng là người Hoa, ngươi là cái nào đó a? Nghe được cảm hiệu là nói như vậy, hải không khỏi nhìn về phía bên cạnh cái này sợ hãi nữ hải, một mặt hiếu kỳ hướng về nàng hỏi. Ngươi tốt, ta đến từ Hương Giang. Nghe hải hỏi mình, cô gái này cu nở dê giật nảy mình, sau đó dùng rất nhựa tợ lặt tiệp tiếng phổ thông cung kính nói. Hương Giang giáo sư ít tay đủ dài đó a. Mặc dù Hương Giang là một nước hai trị, nhưng dù sao cũng là Hoa Hạ địa bàn, hắn là thế nào đem ngươi nhận lấy? Nghe được cô gái này thừa nhận, hải không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Ta lúc còn rất nhỏ, liền cùng cha mẹ ta cùng một chỗ di dân đến nơi này, là lúc kia về sau, ta mới bạo phát ít ghen. Nhìn xem hải hiếu kỳ biểu lộ, cái này gọi là sủ rèn sủn tình nữ hải cu nở dê lập tức nói. Đúng rồi. Năng lực của ngươi là cái gì ta rất hỉ hệ Ukiya nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng liền nói qua, hải nếu như không có nhớ lầm, thế giới này Hoa Hạ cũng hẳn là có người biến dị tổ chức, mặc dù sẽ bị trực tiếp giám thị, nhưng kỳ thật sinh hoạt là muốn so nước Mỹ người biến dị càng tốt hơn một chút, không có cách nào, người nước Mỹ thời điểm liền là giảo tình. Liền giống như hải, hắn mạnh như vậy, nhưng là hắn QNZ cũng không thèm để ý CN sẽ phái người tới giám sát mình. Chỉ cần không quấy rầy mình bình thường sinh hoạt là được rồi. Tại Hoa Hạ người biến dị QNZ trên cơ bản không sai biệt lắm, bọn hắn phần lớn cũng là vì quốc gia làm việc. Nhưng lại như vậy hình thức, tại nước Mỹ người biến dị nhìn, liền là làm trái nhân quyền, bọn hắn muốn người quyền, bọn hắn muốn tự do, mà ý nghĩ như vậy tại nước Mỹ là rất phổ cập. Cho nên nói lời nói thật, hay là thật rất khó lý giải cái này quốc gia đối với tự do hướng tới.